Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 1748. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1748. Nhưng người đàn ông này đang rất giận. Dù cô không nói gì, anh cũng có thể tìm được lý do để nổi khùng lên sao vậy? Giờ em không muốn nói chuyện với tôi nữa à? Cánh tay Tư Mộ Hàn từ từ siết chặt, khiến chân cô đau đớn. Phòng ngủ của Nguyễn Chi Hạ không lớn, Tư Mộ Hàn bước vào, ném thẳng cô lên giường, khóa trái cửa. Rèm cửa sổ không kéo chặt, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, tầm mắt đã rõ hơn một chút. Nguyễn Chi Hạ bị anh ném lên giường, cô nhanh chóng bỏ dậy, bật đèn ngủ trên giường nhìn Tư Mộ Hàn, nói với vẻ mặt cảnh giác. Anh đừng qua đây, nếu giờ anh rời đi, tôi sẽ xem như chưa xảy ra chuyện gì cả. Tư Mộ Hàn quay lưng về phía cửa, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, vẻ mặt thâm trầm, nhưng không che lấp được vẻ đẹp trai và hào quang của anh. Nguyễn Chi Hạ thật sự không hiểu, tại sao Tư Mộ Hàn lại tới cửa tìm cô chứ? Tư Mộ Hàn bình tĩnh nhìn Nguyễn Chi Hạ, nhấc chân chậm rãi bước về phía cô. Phòng ngủ của Nguyễn Chi Hạ thật sự rất nhỏ, cô hoàn toàn không thể trốn được. Tư Mộ Hàn từng bước dồn cô đến góc tường, cho đến khi cô không còn đường lui nữa. Á, lúc anh đến gần cô hét toáng lên, nhắm mắt lại dùng sức cầm đèn bàn ném về phía anh. Nhưng tay cô vừa mới duỗi ra đã bị Tư Mộ Hàn ngăn cản giữa không trung. Nguyễn Chi Hạ nắm rất chặt, nhưng Tư Mộ Hàn vẫn dễ dàng lấy được chiếc đèn tay cô. Em cho rằng em là đối thủ của tôi à? Xa nhau quá lâu rồi nên không còn nhớ tôi là người như nào nữa rồi sao? Tư Mộ Hàn nắm tay cô giơ cao áp vào tường, khiến cô không còn cơ hội để phản kháng, giống như một con thỏ không cam tâm để mặc người khác xâu xé, đôi mắt mèo hung hăng trừng anh. Em biết tôi thích ánh mắt của em nhất, em đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi không thích. Tư Mộ Hàn cúi đầu, khẽ hôn lên mắt cô. Nguyễn Chi Hạ chán ghét nghiêng đầu, không muốn chạm vào Tư Mộ Hàn. Em ghét tôi chạm vào em như thế sao? Tư Mộ Hàn nở nụ cười trầm thấp, giọng nói từ tính này, nghe rất hay. Nhưng lọt vào tai Nguyễn Chi Hạ, thì chỉ khiến cô lạnh cả người. Nguyễn Chi Hạ cắn răng, vẫn nghiêng đầu qua một bên nhìn hướng khác. Đúng vậy, giờ tôi nhìn thấy bản mặt của anh là buồn nôn. Hai chữ, buồn nôn, cuối cùng cô nghiến răng rất nặng nề. Vừa dứt lời, cô cảm nhận rất rõ của người đàn ông trước mặt càng tức giận hơn. Thật ra cô không biết tại sao Tư Mộ Hàn lại như vậy. Anh vì quyền nuôi dưỡng Tư Nguyễn mà thẹn quá hóa giận sao? Đêm đó quả thật cô đã bỏ thuốc Tư Mộ Hàn, nhưng anh vẫn có cơ hội từ chối Tô Miên mà. Nhưng Tô Miên vẫn mang thai. Tư Mộ Hàn là người có ý chí kiên định. Nếu anh không cam tâm tình nguyện, sao Tô Miên có thể mang thai chứ? Vậy phải làm sao đây? Tôi không chỉ chạm vào đây, tôi còn muốn chạm vào đây, đây, còn đây nữa. Mỗi một chữ, đây, của Tư Mộ Hàn, anh hôn cô một lần. Đến cuối cùng, anh hôn lên môi Nguyễn Chi Hạ. Bây giờ Nguyễn Chi Hạ chỉ có lòng chán ghét với Tư Mộ Hàn. Cho dù cô biết hôm nay cô không thể thoát khỏi lòng bàn tay anh, nhưng cô không muốn chịu thua như vậy. Nguyễn Chi Hạ cắn mạnh vào môi Tư Mộ Hàn, trong khoang miệng có mùi máu tanh. Cho dù là vậy, Tư Mộ Hàn cũng không buông cô ra, ngược lại hôn càng sâu, càng làm càn hơn. Nguyễn Chi Hạ không có cơ hội để phản kháng, lúc Tư Mộ Hàn hôn cô, tay anh cũng bắt đầu xé quần áo cô, cuối cùng hung hăng đẩy cô lên giường. Cứ như vậy, Nguyễn Chi Hạ lại càng không có cơ hội phản kháng. Hôm nay Tư Mộ Hàn quyết tâm muốn làm cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ vừa tức vừa lo lắng, đồng thời cảm thấy chua xót khổ sở, cô mở to mắt nhìn trần nhà, yên lặng không dãy giụa nữa. Cách chương.